lúc này ta cũng tỉnh, thật là khó chịu. Bởi vì các nàng đi đường nhỏ, mặt đường có nhiều ổ gà nên ta ở trong xe ngựa bị sóc này còn khó chịu hơn lúc chạy bộ trước đó nữa. Ta quyết định sẽ không trả lại người. Nàng vọt vào xe ngựa nắm ta lên. Bởi vì thân thể không khỏe nên ta suy yếu dựa vào nàng Lãnh Nhược Tư, thả Tâm Nhi ra, để cho chúng ta đi, không ta sẽ giết hắn. Nàng cũng không tin Lãnh Nhược Tư dám không đáp ứng, nhưng ngươi phải cam đoan là sẽ không thương tổn Triệt Nhi. Hiện tại cứu Triệt Nhi mới là việc tối trọng yếu. Ta cam đoan. Lãnh Nhược Tư lập tức thả Tâm Nhi, Tâm Nhi vội vàng chạy về phía nàng. Được rồi, trẫm đã thả nàng, ngươi cũng mau thả Triệt Nhi ra đi. Hết thảy trẫm sẽ coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Ha ha ha ha. Lãnh Nhược Tư, ngươi nghĩ thật tốt nhỉ. Ta là tuyệt đối sẽ không tha Mộ Dung Triệt. Trong ánh mắt nàng tràn đầy sát khí. Ngươi đã đáp ứng với trẫm là không thương tổn Triệt Nhi rồi mà. Đúng, ta đúng là đáp ứng ngươi, nhưng ta chưa nói không giết hắn. Ngươi. Lãnh Nhược Tư chán nản, thật là khó chịu, bọn họ ồn ào cái gì a? Phu nhân, người buông Mộ Dung Triệt ra trước đi, hắn hình như có gì đó kỳ lạ. Phụ nữ trung niên lo lắng nói. Hắn làm sao vậy? Nàng không rõ hỏi. Không biết, lúc ta dẫn hắn đến, sắc mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại càng nghiêm trọng, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Phụ nữ trung niên giải thích. Ngươi có đả thương hắn không? Phụ nữ trung niên lắc lắc đầu ân. Thật là khó chịu. Ta suy yếu nói. Triệt Nhi. Lãnh Nhược Tư sốt ruột kêu to. Ngươi mau thả đệ ta ra. Mộ Dung Vân cũng sốt ruột. Không có khả năng. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Có thể giết Lãnh Nhược Tư. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Buông Triệt Nhi ra. Không cần thương tổn hắn. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Thân thể Triệt Nhi luôn luôn không tốt. Trăm ngàn lần đừng thương tổn hắn. Lãnh Nhược Tư nóng vội không thôi. Đúng vậy. Buông phụ hậu ra. Tiểu Vân Vân mãnh liệt gật đầu. Không nghĩ tới Lãnh Nhược Tư đối với Mộ Dung Triệt tình sâu như vậy. Đột nhiên Duẫn Dung lên tiếng, ta biết nàng là ai. Nàng là Lộ Nhi, thê tử của tiền đại tướng quân Thượng Quan Lê. Cái gì? Mọi người đều choáng váng. Một lúc sau, Lãnh Nhược Tư đầy ngập lửa giận. Lại là nàng. Trước kia vì nể tình Thượng Quan Lê nên mới bỏ qua cho nàng. Nhưng hiện tại nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này nàng lại cả gan có ý muốn giết Triệt Nhi. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Lãnh Nhược Tư phẫn nộ tiêu sái từng bước một về phía nàng. Chân tướng sắp được vạch trần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 82, chân tướng. Lãnh Nhược Tư phẫn nộ từng bước một tới gần Lộ Nhi. Lãnh Nhược Tư, ngươi muốn làm gì? Lộ Nhi có chút sợ hãi. Chấm muốn làm cái gì? Hắn muốn tự tay bóp chết nàng. Trước kia nàng thương tổn chính hắn, hắn còn chưa tính. Hiện tại nàng thế nhưng lại dám thương tổn Triệt Nhi. Hắn sẽ không tái tha thứ nàng, tái dung túng nàng lần nào nữa. Lãnh Nhược Tư, ngươi không được qua đây. Sao lại thế này? Rõ ràng là lỗi của Lãnh Nhược Tư. Nàng sợ cái gì a? Lãnh Nhược Tư căn bản là không để ý nàng, mà cứ nhắm vào nàng công kích. Bởi vì không muốn thương tổn đến ta. Đòn công kích mạnh của Lãnh Nhược Tư chậm lại. Lộ Nhi vừa né vừa nói. Lãnh Nhược Tư, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn ta giết Mộ Dung Triệt sao? Ngươi dám? Lãnh Nhược Tư vừa đánh vừa trả lời. Ta vì cái gì không dám? Bọn họ có huyết hải thâm cửu mà. Ngươi nếu dám đả thương Triệt Nhi, chấm sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lãnh Nhược Tư thí huyết nói. Thấy bộ dáng lãnh huyết của Lãnh Nhược Tư, Lộ Nhi chân chính bị hắn làm cho khiếp sợ. Nhưng lúc này, ta bởi vì thân thể quá mức suy yếu nên chống đỡ không nổi. Thân thể chậm rãi khuỵ xuống Triệt Nhi. Lãnh Nhược Tư sốt ruột kêu to. Ngay lúc mọi người đem lực chú ý đặt trên người ta, cầu cầu thừa dịp không ai chú ý vô thanh vô tức chạy đến bên cạnh ta. Trung niên phụ nữ phát hiện cầu cầu đầu tiên sợ tới mức hô to, phu nhân cẩn thận. Lộ Nhi nhìn lại thì bị dọa đến ngây người, buông cánh tay đang giam giữ ta ra.

hai người các ngươi thật là ăn ý nha. Ta buồn cười nhìn bọn họ, ai cùng hắn ăn ý chứ? Ta thấy là địch khí mới đúng. Duẫn Tuyết cố ý châm ngòi Lãnh Nhược Tư. Không sai, Triệt Nhi, chấm như thế nào lại cùng loại đàn bà chanh chua này ăn ý chứ? Nếu có ăn ý thì cũng là cùng Triệt Nhi mới đúng a. Ta là đàn bà chanh chua, vậy ngươi là cái gì? Hãn phu sao? Hắn thế nhưng lại dám nói nàng là đàn bà chanh chua, cho dù là hoàng thượng cũng không thể tha thứ. Ngươi nói cái gì? Có gan thì nhắc lại một lần nữa cho chấm. Nàng thế nhưng ở trước mặt Triệt Nhi chửi bới hình tượng hoàn mỹ của hắn. Ngô bọn họ thật đúng là ổn mà. Ta nên làm sao bây giờ a? Ta cảm thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Vạn nhất thật sự đánh nhau thật thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, có biện pháp. Nhược Tư, ta suy yếu kêu. Triệt Nhi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lãnh Nhược Tư lo lắng ôm lấy ta. Ân, các ngươi ổn quá, đầu ta đau quá. Triệt Nhi, chấm đi thỉnh đại phu đến. Làm sao bây giờ? Hứa Dương lại không ở đây. Sớm biết thế sẽ không cùng Duẫn Tuyết cãi nhau. Không cần đâu, để cho ta nghỉ ngơi một lát thì tốt. Hắn nếu đi tìm đại phu, chuyện ta giả bệnh chả phải sẽ bị vạch trần sao? Hảo, Triệt Nhi hảo hảo nghỉ ngơi được không? Lãnh Nhược Tư ôm ta để ta nằm trên người hắn nghỉ ngơi, mà Duẫn Tuyết cũng thức thời đi ra ngoài. Một lúc sau, bọn Mộ Dung Vân họ trở lại Triệt. Im lặng cho chấm, Triệt Nhi không thoải mái. Lãnh Nhược Tư quát lớn bọn họ. Sao vậy? Mộ Dung Vân lo lắng nhìn ta trong lòng Lãnh Nhược Tư. Không có chuyện gì lớn, chỉ là Duẫn Tuyết vừa rồi cùng chấm cãi nhau, làm cho Triệt Nhi đau đầu. Hừ, Duẫn Dung hảo hảo quản lão bà của ngươi. Lãnh Nhược Tư gắt gao nhìn Duẫn Dung. Duẫn Dung dùng ánh mắt trả lời hắn thần sẽ làm. Mà lúc này ở băng quốc cũng đang tiến hành một âm mưu chủ nhân. Làm như vậy được chứ? Đương nhiên được. Đây là biện pháp tốt nhất. Người được xưng là chủ nhân là một nam tử phú quý tuổi chừng trên dưới 45. Nhưng Lãnh Hoàng không phải dễ đối phó. Huống chi còn có Mộ Dung Hoàng ở cùng. Muốn đối phó với bọn họ đúng là khó khăn lại càng khó khăn. Chỉ cần giết kẻ tối trọng yếu với bọn họ là được. Việc này hắn cũng không có gì không tốt. Thuộc hạ đã biết. Nam tử trẻ tuổi cung kính nói. Ngươi hiện tại mau chóng xuất phát đi. Bọn họ hẳn là sắp tới băng quốc. Tốt nhất là trước khi bọn họ đến băng quốc giải quyết mau chóng chuyện này. Ngươi có biết không? Nam tử phú quý yêu cầu. Thuộc hạ sẽ cố hết sức. Hảo, ta chờ tin tốt của ngươi. Xem ra nguyện vọng của hắn nhiều năm qua đang gần trong gang tấc. Nghĩ vậy, hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ. Mà chúng ta thì cái gì cũng không biết. Hai ngày sau, chúng ta vô cùng cao hứng chuẩn bị xuất phát. Nhóm chúng ta hôm nay thật sự sẽ xuất phát sao? Thật tốt quá. Đúng vậy, thân thể Triệt Nhi mấy ngày nay cũng tốt hơn. Hắn muốn mau chóng trở lại Lãnh Quốc để cho Triệt Nhi ở đó chờ sinh. Nhược Tư, ta muốn hỏi ngươi một chuyện a. Chúng ta có đi Mộ Dung Quốc hay không a? Ta nghĩ hẳn sẽ không đi. Tuy nói là tuần tra các quốc gia, nhưng chúng ta hai nước quen thuộc như vậy. Hơn nữa khi cưới ta không phải cũng xem như tuần tra qua rồi sao? Không, lúc chấm đi cưới ngươi thì đã tuần tra qua. Hơn nữa chấm muốn ngươi ở Lãnh Quốc sinh, không thì chấm sẽ lo lắng. Lãnh Nhược Tư giải thích. Chúng ta đi thôi. Lăng, xem ra chúng ta phải ở Lãnh Quốc thêm một thời gian rồi. Mộ Dung Vân cảm khái nói. Vì cái gì? Lăng Vân khó hiểu cực kỳ. Bởi vì ta muốn thấy Triệt Bình an sinh xong, ta mới yên tâm a. Nghe nói sinh hài tử rất nguy hiểm. Nói cái gì hắn cũng không yên tâm. Nhất định phải đợi Triệt Bình an vô sự hắn mới đi. Được rồi, hắn đã nói như vậy, ta còn có thể làm thế nào nữa? Ân, hắc hắc, ca ca vẫn là đau ta a. Sau đó chúng ta vui vẻ đi tới băng quốc, mà sát thủ cũng nhanh chóng hướng chúng ta mà đến, nguy hiểm rất nhanh tới gần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, gặp nạn, thai nhi chuyện.

Lãnh Nhược Tư xem như hoàn toàn xong rồi, hắn thế nhưng lại hỏi ra loại vấn đề ngu ngốc này a. Phụ hậu, phụ hậu. Tiểu Vân Vân mang theo Cầu Cầu đi vào. Tiểu Vân Vân, có chuyện gì sao? Gần đây hắn cùng Cầu Cầu rất thân thiết a, không thấy bọn họ đến gặp ta a. Không có chuyện gì, chúng ta đến bồi phụ hậu a. Đã lâu không ở một chỗ cùng phụ hậu. Tiểu tử này còn biết nhớ ta. Ngươi còn nhớ rõ ta à? Ta thấy ngươi có Cầu Cầu là đủ rồi. Hừ, ta ghen tị, như thế nào lại vậy được? Ta cùng Cầu Cầu đều thích phụ hậu nhất, đúng không Cầu Cầu? Tiểu Vân Vân quay đầu hỏi Cầu Cầu. Cầu Cầu mãnh liệt gật cái đầu béo béo của nó, vươn đầu lưỡi liếm tay của ta. Được rồi Cầu Cầu, thật nhột nga. Phụ hoàng, cứu cứu tìm người nga. Mộ Dung Vân muốn hắn đến tìm phụ hoàng. Hảo, chậm đi gặp hắn. Vì thể hiện bản thân là một người cha tốt trước mặt Vân Nhi, muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đó. Ô, lời nói vừa rồi ta muốn thu hồi. Nguyên lai tiểu tử này không phải như ta nghĩ. Hóa ra nó là cấp ca ca đến truyền lời. Thật sự là bất hiếu tử a. Phụ hậu, đệ đệ khi nào thì mới ra đời a? Tiểu Vân Vân lấy tay đặt lên cái bụng đã nhô cao của ta mà sờ loạn. Ân, nhanh lắm, mấy tháng sau. Nói đến việc này ta liền phiền a. Sinh hài tử hình như rất đau. Thật tốt quá. Mấy tháng nữa thôi là ta có đệ đệ để chơi với ta rồi. Tiểu Vân Vân vui vẻ không thôi. Tiểu Vân Vân, ngươi sao lại biết là đệ đệ a? Có thể là muội muội mà. Ta thích nữ nhi lắm nha. Ta biết mà. Nhất định là đệ đệ, bởi vì hắn chỉ thích đệ đệ thôi. Nhất là đệ đệ đẹp giống phụ hậu. Hay Tiểu Vân Vân, ngươi còn nhỏ mà sao đã trọng nam khinh nữ như vậy chứ? Thật sự là không được a. Không có a. Chỉ vì ta ghét con gái hay khóc nhẹ a, nhưng ta lại thích phụ hậu dù người cũng hay khóc nha. Bởi vì khi phụ hậu khóc cũng rất đẹp nha. Cái gì? Thảm, thảm, thảm rồi. Tiểu Vân Vân sẽ không là bị Lãnh Nhược Tư và ta ảnh hưởng mà thành đồng tính luyến ái chứ. Cái này thảm. Lãnh Nhược Tư, sau khi trở về ta thế nào cũng phải cùng hắn hảo hảo nói về vấn đề này mới được. Mà Lãnh Nhược Tư hiện tại lại vào phòng Mộ Dung Vân, các ngươi tìm chậm có chuyện gì a? Lãnh Nhược Tư, ngươi không biết những kẻ đến ám sát chúng ta hình như là người của Hoàng Cung Băng Quốc hay sao? Mộ Dung Vân nói ra ý kiến của hắn. Người của Hoàng Cung Băng Quốc? Sao lại có khả năng đó chứ? Băng Hàn cùng hắn giao tình rất tốt. Hơn nữa nếu giết Triệt Nhi, hắn không sợ sẽ nhận lấy sự thù hận của Lãnh Quốc cùng Mộ Dung Quốc sao? Vì cái gì không có khả năng đó? Ngươi xem, đây là cái gì? Đây chính là vật Duẫn Tuyết từ trên người bọn sát thủ đó lấy được. Mộ Dung Vân lấy ra một khối lệnh bài, trên mặt viết hai chữ đại nội. Băng Hàn vì cái gì lại làm như vậy chứ? Có phái người đến Hoàng Cung thăm dò thử chưa? Kỳ quái! Băng Hàn là làm sao vậy? Duẫn Dung cùng Lăng đã đi tìm hiểu. Hàn rất mau sẽ trở lại. Mộ Dung Vân giải thích. Hảo, vậy chờ bọn họ trở về chúng ta sẽ tính. Hắn phải về phòng chiếu cố Triệt Nhi mới được. Lãnh Nhược Tư trở về phụ hậu, ta cùng Cầu Cầu ra ngoài chơi. Phụ hoàng đã trở lại hắn cũng nên đi, không thì phụ hoàng sẽ sinh khí. Nhược Tư, ngươi đã trở lại. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Phải cùng hắn nói chuyện Tiểu Vân Vân mới được. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng Triệt Nhi, chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng nga. Nhược Tư, ngươi biết không? Ta phát hiện Tiểu Vân Vân cũng như ngươi nga. Đó là hắn thích nam tử. Đây chính là sự kiện trọng đại đó nha. A, là việc này. A, cái gì mà a? Ngươi nói nên làm thế nào bây giờ? Hắn như thế nào lại không để ý a? Rốt cuộc Tiểu Vân Vân có phải nhi tử của hắn hay không a? Triệt Nhi, chuyện này không có gì không tốt cả. Dù sao có Hứa Dương cấp dược, cho dù tương lai hắn thật sự cưới nam tử cũng không sợ không lưu lại hậu nhân a. Dù sao hắn cảm thấy không có vấn đề gì a. Ta hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Nhược Tư có thể nói như vậy a. A. Đột nhiên ta hét to một tiếng. Triệt Nhi, làm sao vậy? Lãnh Nhược Tư lo lắng nhìn chăm chú vào ta. Bụng đau, đáng chết. Hải tử lại đá ta. Cái gì? Chậm đi gọi Hứa Dương. Lãnh Nhược Tư vội vàng muốn chạy ra ngoài. Ta ngăn hắn lại, không cần, là con đạp ta thôi. Lãnh Nhược Tư liền lấy tay đặt lên cái bụng nhô cao của ta. Tiểu bảo bảo, ngoan a, đừng làm mệt phụ hậu ngươi. Hắn không chịu nổi ngươi nghịch như vậy đâu. Nguồn, hắc hắc. Đứa nhỏ này giống như nghe hiểu những gì hắn nói. Nó thế nhưng không còn dùng sức đá ta nữa. Triệt nhi, khá hơn chút nào không? Ân, bảo bảo hình như rất nghe lời ngươi nha. Thật sự là dấm chua chết ta mà. Vì cái gì không nghe lời ta à? Đó là đương nhiên. Hắn là con trai của chấm mà. Lãnh Nhược Tư kiêu ngạo nói. Ngươi như thế nào biết đây là con trai? Hắn sao lại có cùng suy nghĩ như Tiểu Vân Vân chứ? Chấm chắc là con trai. Lúc này Tiểu Vân Vân vào phụ hoàng. Chấm đã biết, ngươi không cần nói. Khẳng định là bọn Duẫn Dung đã trở về. Sau đó Lãnh Nhược Tư đến phòng mộ Dung Vân. Hoàng thượng Băng Quốc dường như đã gặp chuyện. Hoàng cung Băng Quốc hiện đều là trọng binh canh gác, xuất nhập đều phải kiểm tra gắt gao. Duẫn Dung nói ra những gì mình thấy. Không chỉ có thế, ta còn hỏi qua dân chúng phụ cận và biết được trọng binh đang canh gác hoàng cung không phải là thân tín của Băng Vương. Ta nghĩ chắc là hoàng cung Băng Quốc đã có chuyện xảy ra, nhưng không phải là chuyện lớn bình thường. Thử nghĩ có hoàng đế nào chấp nhận binh lính bên người không phải kẻ thân tín của chính mình cơ chứ? Hắn không muốn sống nữa sao? Lăng Vân ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp. Thì sao? Việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn họ vì cái gì muốn giết Triệt Nhi? Việc của Băng Quốc hắn cũng đâu rảnh quan tâm. Hiện tại hắn một lòng chỉ đặt trên người Triệt Nhi. Không biết. Bọn họ lắc đầu. Ngày mai chúng ta xuất phát để trở về lãnh quốc sớm một chút. Ai rảnh quản Băng Quốc phát sinh chuyện gì? Chỉ cần Triệt Nhi có thể bình an cùng hắn trở lại lãnh quốc, hết thảy đối với hắn đều không trọng yếu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Băng Quốc biến đổi lớn. Nhóm chúng ta vì cái gì lại xuất phát gấp như vậy a? Nhìn bộ dáng hắn hình như rất sốt ruột nha. Không có gì, chấm chỉ là muốn trở về lãnh quốc sớm một chút mà thôi. Bất quá không biết có thể thuận lợi như vậy hay không. Nga, nhưng Nhược Tư, ngươi không thấy hơi kỳ quái sao? Vì cái gì nơi này nơi nơi đều là quan binh a? Có chuyện gì phát sinh sao? Như thế nào càng tiến về phía trước thì quan binh càng nhiều a? Không có chuyện gì đâu. Dù sao cũng không phải chuyện của bọn họ. Thật không? Ta cảm thấy có cái gì không thích hợp lắm mà. Sau khi chúng ta đi vào hoàng cung hoàng thượng, sắp đến hoàng cung rồi. Hảo, chấm đã biết. Rốt cục cũng đến, thật sự là quá tốt. Hoàng thượng, phía trước hình như muốn kiểm tra. Sao lại thế này? Đánh giặc cũng không gắt gao như vậy a. Kiểm tra, đến cả chấm cũng muốn kiểm. Không thể nào. Băng Quốc có lá gan lớn đến mức nào mà dám đến kiểm tra ta? Không biết. Thần đi trước xem tình hình. Duẫn Dung thúc ngựa nhanh về phía trước. Một hồi lâu sau, Duẫn Dung trở lại hoàng thượng. Không có chuyện gì. Sẽ có người hộ tống chúng ta đến hoàng cung. Ân, vậy còn được. Hắn không tin Băng Quốc có lá gan lớn như vậy. Đến hoàng cung Lâm Thân Vương tham kiến lãnh hoàng, mộ Dung hoàng. Lâm Thân Vương, hoàng thượng các ngươi đâu? Như thế nào không thấy Băng Hoàng ra nghênh đón? Hoàng thượng dạo này long thể bất an nên đang tĩnh dưỡng ạ. Lâm Thân Vương giải thích. Nga, được rồi. Chấm nếu đã đến đây vậy hẳn cũng phải đi thăm hắn một lúc mới phải. Tĩnh dưỡng. Hắn thấy là giam lỏng thì đúng hơn. Cái này. Không dám khiến ngài nhọc lòng đại giá. Ngự y nói bệnh của hoàng thượng không được quấy rầy. Lâm Thân Vương vội vàng ngăn Lãnh Nhược Tư lại. Mà ở trong xe ngựa, ta cũng không thoải mái là mấy ca ca. Ta mệt quá. Ngoan. Một lát nữa thì khỏe thôi. Hay xem ra Băng Quốc thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Được rồi. Nếu đã như thế, chấm cũng không tiện quấy rầy. Triệt Nhi mệt rồi. Ngươi mau dẫn chấm vào phòng đi. Xem ra Băng Hoàng lần này đúng là gặp phiền toái thật sự rồi. Lâm Thân Vương vội vàng gật đầu. Lãnh Nhược Tư lên xe ngựa ôm ta đi xuống.